Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, Sở Phong xuất thủ. Mắt thấy kiếm kia liền muốn đâm vào Hạ Nguyệt Giao thể nội. Tất cả nữ đệ tử đều là dọa đến nhắm mắt lại. Thế nhưng là chờ rất lâu, truyền đến lại là Kim Mỹ Chân kêu thảm. Các nàng mở mắt xem xét, Sở Phong ca ca. Hạ Nguyệt Giao sững sờ rất lâu, kịp phản ứng về sau, trong lòng kích động vạn phần. Trước đó nàng thừa nhận tất cả áp lực, kinh hoàng, hoảng sợ, đều tại nhìn thấy nam nhân này về sau, triệt để tan thành mây khói. Bởi vì nàng biết, chỉ cần có Sở Phong tại, nàng nhất định không có việc gì. Sở Phong tiên sinh đến, Sở Phong tiên sinh đến, quá tốt, cái này chúng ta Ngọc Y Môn có thể cứu. Sở Phong tiên sinh, nhất định muốn giết cái kia phản đồ cùng ác tặc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đại điện cũng nhất thời sôi trào. Các nàng ký thác chỗ có hy vọng người, rốt cục tại thời khắc sống còn đuổi tới. Sở Phong ca ca, ô ô, ngươi đến. Hạ Nguyệt Giao nước mắt một chút thì hoa chảy ra. Yến non về rừng giống như nhào vào Sở Phong trong ngực. Không có ý tứ tới chậm. Nguyệt Giao, hiện tại không có việc gì. Sở Phong vỗ nhẹ nhẹ lấy giai nhân lưng trắng an ủi. Tình cảnh này nhìn Tống Đằng lửa giận dâng lên. Quát to, tiểu tử, ngươi chính là Sở Phong đúng không? Nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn thật dám đến a. Sở Phong nhẹ nhàng buông ra Hạ Nguyệt Giao, xoay người lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói ra, người chính là cái kia đối Nguyệt Giao cầu ái không thành. Sau đó lấy hạ lưu thủ đoạn, tại Ngọc Y Môn khắp nơi dương oai chó a, ta ngược lại là không nghĩ tới loại sự tình này ngươi cũng làm ra đến a. Sở Phong bắt trước Tống Đằng lời nói, nhưng trong lời nói lực sát thương lại mạnh mấy lần không ngừng, triệt để Tống Đằng nghẹn lời không cách nào phản bác. Được, rất tốt. Tống Đằng phát ra lớn nhất tiếng cười âm lãnh, mãnh liệt hướng Sở Phong tiến lên. Đã thật lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi lại là cái cuối cùng. Kim Mỹ Chân đồng dạng ác độc vạn phần hét lớn, Tống công tử, tiểu tử này cũng là Hạ Nguyệt Giao nhân tình, người nhất định muốn hung hăng trước tra tấn hắn, lại giết chết hắn, muốn nói nàng đáng giận nhất, không phải Hạ Nguyệt Giao, mà chính là Sở Phong. Bởi vì nếu như không là Sở Phong làm lấy Hạ Nguyệt Giao hậu trường, chỉ sợ tại trắc nghiệm trên đại hội, Hạ Nguyệt Giao liền bị nàng hạ độc thủ giết chết. Cảm thụ lấy Tống Đằng thể nội bật hết hỏa lực thực lực, rất nhiều đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Không nghĩ tới Tống Đằng chẳng những là hậu thiên chi cảnh, vẫn là hậu thiên chi cảnh đỉnh phong thực lực, mà Sở Phong lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Để Tống Đằng khóe miệng liệt lên tàn nhẫn nụ cười, cho là hắn bị dọa sợ. Sau một khắc, Tống Đằng còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, cả người như là bị trọng chùy đánh trúng bộ ngực, to lớn đau nhức để hắn khuôn mặt đều biến đến dữ tợn, bay rớt ra ngoài chật vật nằm dạp trên mặt đất. Cái này sao có thể? Tống Đằng kinh hãi ngẩng đầu nhìn Sở Phong, hắn chả chưa bao giờ tại người nào trên thân cảm nhận được khủng bố như thế thực lực, huống chi Sở Phong cái kia non nớt mặt cùng to lớn thực lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Ở mấy phút đồng hồ trước đó xuống núi tìm Sở Phong nữ đệ tử Hà Tĩnh Vân, vừa tốt tại Sở Phong về sau trở về Sơn Môn, mà Sở Phong triển lộ thực lực một chiêu đánh bay Tống Đằng hình ảnh, thật sâu khắc họa tại trong đầu. Trời à, hắn thật là thì là cái kia siêu cấp cao thủ. Sở Phong, Hà Tĩnh Vân hít một hơi lãnh khí, trong lòng một trận kinh hãi cuồn cuộn. Nghĩ đến trước đó nàng đối Sở Phong thái độ, ruột đều muốn hối hận xanh. Sở Phong hai tay cắm ở trong túi áo, đi bộ nhàn nhã đi đến Tống Đằng trước mặt. răng rác, không có dấu hiệu nào. Một chân dẫm tại Tống Đằng trên ngón tay. Trong nháy mắt, năm ngón tay đều nát. Chỉ là một cái tiên thiên chi cảnh đỉnh phong con kiến hôi, cũng dám ở cái này phách lối cuồng vọng. Sở Phong hờ hững nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực thì tự cho là đúng. Tống Đằng chịu đựng kịch liệt đau nhức, xuất ra một cái tín hiệu mũi tên bắn hướng lên bầu trời. Hét lớn, ta là Lôi Hỏa Sơn Trang thiếu trang chủ. Lôi Hỏa Sơn Trang trang chủ Tống Kim là cha ta. Căn này tín hiệu mũi tên bắn ra, hắn lập tức liền sẽ đến. Người cái hỗn trướng chờ chết đi. Nghe vậy, Trần Phượng Doanh biến sắc, tiến lên khuyên nhủ, Sở Phong tiên sinh, rất cảm kích người mỗi lần xuất thủ tương trợ. Bất quá bọn hắn Lôi Hỏa Sơn Trang thế nhưng là cổ võ giới nhị lưu thế lực. Vì không muốn phức tạp, tốt nhất vẫn là quên đi. Nàng tại thay Sở Phong suy nghĩ, dù sao Sở Phong mạnh hơn cũng chỉ là một người. Đắc tội một cái thế lực cường đại là không sáng suốt quyết định. Liền cổ võ giới đỉnh tiêm thế lực ta đều đắc tội, sẽ còn sợ bọn họ cái nhị lưu thế lực. Sở Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói, huống chi tên chó chết này đánh vẫn là Nguyệt Giao chủ ý, muốn cho ta lưu thủ không có khả năng. Răng rác, a, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sở Phong như là sát thần đồng dạng, lạnh lùng nghiêm mặt, một chân, cứ thế mà dẫm tại Tống Đằng tất cả tay chân khớp nối chỗ. Nương theo lấy từng trận tiếng hét thảm, Tống Đằng tay chân bắt đầu hiện ra quỷ dị đường cong, đều bị Sở Phong dẫm nứt. Vì bản thân tư dục, không chiếm được chính mình mừng thích nữ nhân, vậy mà tàn sát Hạ Nguyệt Giao tông môn nàng sư tỉ muội đến áp chế. Đây quả thực phát dồ, đối loại này hỗn đàn, Sở Phong không có mảy may khách khí. Nhìn lấy Sở Phong sát phạt quyết đoán thủ đoạn, Ngọc Y Môn các nữ đệ tử đều dọa sợ, nhưng cùng lúc đối Hạ Nguyệt Giao không ngừng hâm mộ. Sở Phong chẳng những tướng mạo anh tuấn còn thực lực cao cường. Các nàng cũng muốn lấy được loại này cực phẩm nam nhân che chở. Tông chủ, không tốt, đúng lúc này. Một người đệ tử vội vội vàng vàng xông tới. Tông chủ, Lôi Hỏa Sơn Trang trang chủ Tống Kim đến. Vừa dứt lời, một đám trùng trùng điệp điệp bóng người liền mạnh mẽ xông tới tiến đại điện. Bên trong ngay phía trước một người mặc áo bào đỏ trung niên nhân trên mặt không giận tự uy. Vừa nhìn liền biết là cao thủ. Hỏng bét, Hà Tĩnh Vân chỉ cảm thấy chân trong nháy mắt mềm. Sợ hãi lẩm bẩm nói, Lôi Hỏa Sơn Trang trang chủ Tống Kim làm sao tới? Hắn, thế nhưng là vũ thần trên bảng bài danh 64 truyền thuyết nhân vật a. Thì liền bọn họ Ngọc Y Môn trưởng môn đều hàng không tiến vũ thần bảng, có thể nghĩ Tống Kim cái này 64 tên, cho trong nội tâm nàng tạo thành nhiều đại hoảng sợ. Tống Kim sải bước đi tới, trông thấy ngã trên mặt đất nhi tử, phẫn nộ quát, Đằng nhi, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Máu me be bét khắp người Tống Đằng nhìn đến Tống Kim, mặt trong nháy mắt điên cuồng không gì sánh được. Chỉ Sở Phong giận dữ hét, cha, cũng là hắn, cũng là cái tên khốn kiếp, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta a. Tống Kim trên mặt vẻ giận dữ tăng vọt. Rất hiển nhiên hắn nhi tử nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Hắn chỉnh tấm mặt mo run rẩy kịch liệt, thực lực bộc phát ra. Hắn hậu thiên chi cảnh thực lực, dọa đến toàn bộ đại điện câm như hến, ào ào rụt lại thân thể lui lại đến nơi hẻo lánh. Sở Phong lại là sừng sững bất động, đạm mạc liếc Tống Kim liếc một chút, người nhi tử chính là ta đánh thành dạng này. Muốn báo thù, ta hoan nghênh, điên, hắn nhất định là điên. Kim Mỹ chân cuồng hỉ hô lớn, Tống trang chủ, tiểu tử này dám đối với ngài lớn lối như thế, nhanh điểm giết hắn. Thế mà sau một khắc, làm Tống Kim thấy rõ người nói chuyện là Sở Phong về sau, hắn tại chỗ sững sờ, Sở, Sở Phong tiểu huynh đệ, xin lỗi xin lỗi, ta này nhi tử không hiểu chuyện, ngươi giáo huấn là lão phu thất lễ a. Làm cho người không thể tin là Tống Kim Thanh âm bên trong thậm chí mang lên một tia nịnh nọt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.